Tử vong chi địa, chương 11, khúc ca huyền bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ lạ lùng của Ngọc Dung La Sát làm cho Tần Quan Vũ vô cùng thắc mắc đối với quyển thứ 3 của bộ huyền kinh, nhất định nàng muốn lấy cho kỳ được và manh mối của nó đang ở nơi cửa miệng của Cổ Lãnh Vân, mà Cổ Lãnh Vân thì lại đang ở trên lưng mình. Cứ theo thế đó, đáng lý nàng phải hạ địch thủ đối với mình để đoạt lấy Cổ Lãnh Vân, đoạt lấy manh mối dẫn đến cái báu vật mà nàng muốn lấy. Chuyện đó trong tình hình hiện tại, nàng làm dễ như lấy đồ trong túi, thế tại sao nàng không làm mà lại thốt ra những lời u oán? Tần Quan Vũ lại hằn học quát lên, nhưng lời lẽ của chàng vẫn không giấu được điều thắc mắc ấy. Ta đang bận gấp, không có thì giờ đâu đi nói chuyện dài dòng. Ngọc Dung La Sát hơi giận, tại sao công tử lại buộc tôi vào cảnh khó xử như thế? Thật ra tiện thiếp là kẻ thí sư đại nghịch trời đất không ung, nhưng triện thiệt xin nói một cạn lời là nếu công tử thế tình để lão thất phu ấy lại thì ân đó tiện thiếp nguyện xin báo đáp. Nghe Trịnh Nha San nói, Tần Quan Vũ vừa căm hận mà cũng vừa hết sức lạ lùng. Lạ lùng vì người đàn bà này đã tự biết thí sư đại nghịch của mình là cái tội mà trời đất không thể dung, thế nhưng tại sao nàng lại cứ làm chuyện ấy? Chẳng lẽ sau lưng nàng còn có kẻ chủ sự và có cách bắt ép nàng làm như thế? Và phải chăng vì sự bắt eo ấy, nên dù lòng nàng không muốn nhưng vẫn phải làm? Bao nhiêu nghi vấn dồn đập trong đầu, nhưng Tần Quan Vũ vẫn hằn học quát lên. Đừng vọng tưởng điều vô ích, ta đã nhất tâm cứu thì phải cứu người này. Ngọc Dung La Sát ngửa mặt thở dài. Như thế tự công ử buộc tiện thiếp phải đắc tội, xin công tử thận trọng tiếp chiếu. Dứt lời, nàng lắc mình tiến lên, chậm chậm cất tay phất qua một trường. Tần Quan Vũ nghiêng mình giang bên trái phất mạnh cánh tay. Một bên ra tay trong thế bắt buộc, một bên lửa giận đang lúc phừng phừng. Hai luồng trường phong ép không khí nạo sát vào vách hang, đá nát bụi bay rào rào, tiếng gió ù ù như bão. Đột nhiên, Ngọc Dung La Sát thu trường trở về, nhảy thối ra sau hơn 5 thước, kêu lên. Dừng tay lại, Tần công tử, không biết đối phương định giở trò gì. Tần Quan Vũ cũng dừng tay hỏi lại. Tại sao không đánh? Tiện thiếp ngày nay gặp công tử quả thật là tiến thoái lưỡng nan, đánh không được mà không đánh cũng không, cong mềm dịu không thành mà cứng rắn cũng không thể được. Thôi mong công tử hiểu cho, chỉ còn có cách lưu công tử lại đây mà thôi. Nói xong nàng lại lắc mình nhảy ra ngoài 3 trượng, Tần Quan Vũ rung động, nếu quả nàng đóng cánh cửa hầm đá lại thì dù muốn thoát ra có cánh cũng khó bay. Thêm lên Cổ Lãnh Vân bị trọng thương phải sớm được điều trị, bây giờ chỉ có cánh là liều sống chết. Chàng nghiến răng nhún mình lao vốt thi oi Ngọc Dung La Sát. Nghe tiếng gió đằng sau, biết Tần Quan Vũ đuổi tê hô mình, Ngọc Dung La Sát tức tối xoay ngược thân mình, hai tay chéo lại đẩy ra một lượt. Trở lại, tuy nhiên, dù trong lúc nguy khốn Tần Quan Vũ cũng hết sức tỉnh táo đề phòng, thấy Ngọc Dung La Sát vừa xoay mình hai tay chàng cũng đã kéo lên giữa ngực tung ra 2 trường. Bùng, bùng, cùng một lúc với 2 tiếng rội cả 4 luồng trường lực, Tần Quan Vũ lảo đảo thối lui. Sự yếu thế càng làm cho chàng thêm tức tối, chàng cố gực cho vững lại và hậm hức phóng lên. Chợt nghe Cổ Lãnh Vân nói với Hacena qua phép, truyền âm nhập mật, hiền điệt bác sẽ giúp sức cháu. Tiếng nói Cổ Lãnh Vân vừa dứt, Tần Quan Vũ nghe như một tia huyền lực đẩy mình vút một cái thoát ra hầm đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Dung La Sát sừng sốt một giây, nàng vội lắc mình chặn trước mặt Tần Quan Vũ và dây qua đám thị tỳ ra lệnh. Cản lại, bà ả thị thì dạ dập lên một tiếng tung mình lên theo thế chân vạc vây Tần Quan Vũ vào giữa. Đồng thời, hơn 20 gã đại hán che mặt bằng lửa đen từ trong ngách đá thổ ra, bao xung quanh thêm một vòng vây nữa. Tuy không phải là tường đồng vách sắt nhưng trong tình thế đó Tần Quan Vũ muốn thoát khỏi vòng vây cũng quả là một chuyện khó khăn. Trong lúc chàng đang bối rối, Ngọc Dung La Sát tiến rát đến bên chàng, ánh mắt nàng lóe lên giận dữ. Tần công tử, chẳng lẽ công tử muốn liều chết? Tần Quan Vũ hầm hầm. Tự nhiên, người có bao nhiêu tài cứ việc thi thố cả ra đi. Vừa nói chàng vừa tế pi chung CSWNGA lực chuẩn bị phá vây, chợt nghe Cổ Lãnh Vân lên tiếng cũng bằng cách. Truyền âm nhập mật, Vũ Nhi bác không còn sống được bao lâu nữa, một mặt cháy hãy vận dụng huyền âm thần công chống địch, một mặt hãy nghe lời bác dặn. Tần Quan Vũ kinh nghi ác lật đật tập trung công lực vận dụng huyền âm. Cổ Lãnh Vân nói rõ từng tiếng, bây giờ hãy dùng chỉ lực đánh ngay vào huyệt khí hải của con tiện tì đó. Như một cái máy, Tần Quan Vũ giương tay chỉ tới, chàng vụt giật mình, vì sau khi đánh ra mới cảm thấy công lực mình tăng lên một cách lạ lùng và một luồng khí nóng hừng hực xuyên qua kinh mạch. Tiếng truyền âm nhậu mật của Cổ Lãnh Vân lại nổi lên. Vũ Nhi trước giờ nhắm mắt, bác quyết đem nửa đời công lực tặng cháu. Cũng như Tần Quan Vũ thấy tiềm lực của đối phương có phần khác hơn trước, Ngọc Dung La Sát không dám chậm trễ, vội lách mình qua một cách lẹ làng làm cho chỉ lực của Tần Quan Vũ đánh hụt vào khoảng trống, và không đợi Tần Quan Vũ phản ứng, nàng đã dùng một thân pháo cực kỳ thần tốc tiến sát tới đánh nga vào khốc trì huyệt của chàng. Tiếng của Cổ Lãnh Vân lại vọng bên tai, tả, chấn, hữu, khảm, lác qua, chiêu thế của kẻ địch chỉ trong đường tơ kẽ tóc, chút nữa là Tần Quan Vũ đành buông xuôi đôi ta, nhưng qua câu mách nước của Cổ Lãnh Vân, chàng làm y theo như cái máy, và lạ lùng làm sao chính Tần Quan Vũ cũng không ngờ rằng mình thoát một cách quá dễ dàng. Ngọc Dung La Sát tái mặt, chiêu thức dữ dằn mang cái tên Phất Liễu Phân Hoa, nàng đã tập trung tất sinh lực, bất cứ địch nhân ở phía nào, phép đánh tất thảo đều chính xác, không biết bao nhiêu võ lâm anh kiệt đã phải bại vong dưới một thủ pháp nào thế mà Tần Quan Vũ trên lưng vước víu Cổ Lãnh Vân lại tránh thoát một cách quá dễ dàng, một chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng của nàng. Và Tần Quan Vũ cũng cứ luẩn quẩn trong ý niệm băn khoăn chàng cũng không dè cái thân pháo ra ra tầm thường ấy lại được một tác dụng cực kỳ linh diệu. Tiếng nói của Cổ Lão Vân tiếp lên. Vũ Nhi, bằng vào một việc này, đủ biết kinh nghiệm của cháu thật chưa đầy đủ. Đối địch cần phải bình tĩnh là thoát dễ như chơi. Bản thân của cháu đã có được nửa đời công phu của Thủy Cảnh Tiên Sinh, bây giờ hòa vào đó công lực của bác tặng cho đã đầy đủ một giáp tử, chỉ cần phát huy đúng mức tự nhiên sẽ trở thành cao thủ. Tuy cháu có Huyền Âm Thần Công, một tuyệt học võ lâm, nhưng bộ pháp hãy còn yếu lắm. Ông khẽ thở dài và nói tiếp, huyết mạch của bác hiện đang khô cạn, giờ phút sống còn không thể kéo dài. Cháu hãy nghe cho kỹ, nhớ cho rõ, bác bắt đầu truyền bộ pháp cho cháu. Đây là công phu của bác đã nghiên cứu được trong 12 năm bị giam nơi hang đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc Cổ Thanh Vân truyền công thì Ngọc La Sát đã lao mình tới, trưởng lực từ hai tay bùa ra một lúc. Thấy trước mắt trường ảnh trùng trùng kinh lực như sóng bộ Tần Quan Vũ sắp sửa phản công thì tiếng của Cổ Lãnh Vân lại nổi lên. Tiên, cấn, hậu, khôn, đầu hơi nghiêng qua một chút mau. Tần Quan Vũ vội vã làm theo, chân trái đặt lên hướng, cấn, chân phải bỏ qua hướng, khôn, và đầu khẽ nhích qua. Chiêu thế thần tốc thứ hao của Ngọc Dung La Sát lại đánh vụt vào khoảng trống. Cổ Lãnh Vân nói tiếp, đây gọi là, thiên long thần nộ, cộng chung là 7 bước, vừa rồi là, tả chấn, hữu khảm, tiền cấn, hậu khôn, 3 bộ cuối cùng là, tà khoa vi tốn, chắc lược ly, và, trung triền vi đoài, tất cả đều là thần bộ có thể làm cho trong nháy mắt không còn thấy đâu là hình bóng. Cùng lúc ấy, khi đánh không trúng địch, Ngọc Dung La Sát gần như hoảng hốt vì từ trước đến nay, nàng chưa từng gặp trường hợp như thế bao giờ. Nàng ngó thẳng vào mặt Tần Quan Vũ, gằn giọng, Tần công tử, nếu công tử không chịu thả lão thất phu ấy xuống thì đừng trách tiện thiếp sao độc ác. Tần Quan Vũ cười nhạt. Ngươi là con đàn bà lòng rắn, còn nói chi đến việc độc ác hay không độc ác. Và chàng gằn gằn nói tiếp, có gì mà phải gọi là nhẫn nại, có bao nhiêu thủ đoạn cứ đem hết ra đi. Vừa nói chàng vừa âm thầm vận Huyền Âm Thần Công chuẩn bị phá vây. Nhưng Cổ Lãnh Vân lên tiếng ngăn lại, không nên xung động, còn có một vấn đề trọng yếu là huyền kinh. Chỗ giấu của nó thật bác cũng chưa biết rõ, chỉ tình cơ được biết mấy câu ca dao sau đây, nó là mối manh chỗ giấu huyền kinh, bác nghiền ngẫm 12 năm nay vẫn chưa biết kết quả, mong rằng cháu có duyên thâm hậu để đạt thành. Đây, cháu nghe và hãy có mà nhớ kỹ. Tình tử vương quốc, vưu vọng tam phong, giá hồng hồ tự trình xính, kho tuyết lộc dĩ ngao du, dử tiên hạc du hí, tùy bạch vân bồi hồi, cầu đồ hí quả, vưu tư ái nhử, nam ưng đầu thị huyền tam, nữ cao kết hữu kinh tứ. Tình trụng ái chi lạc, vinh miền uân hồi khổ, ngọc long tuyết sơn, bạch tuyết dương sơn, cái vô song vưu thúy phong, bá hoa tụ hô ái thần, nam cầu đồ dì quả, nữ vưu tư ái nhử. Đó cháu hãy nhớ cho kỹ, đó là một khúc ca mà suy nghĩ suốt 12 năm nay bác chỉ hiểu mỗi phần quá ít. Bác chỉ biết miền Tây Bắc tỉnh Vân Nam có ngọc long tuyết sơn, và trên đó có ba ngọn cao nhất gọi là vưu thúy tam phong, nếu có cơ hội may mắn biết đâu cháu lại chẳng tìm ra. Cháu cố ghi nhớ cẩn thận. Tần Quan Vũ đang dốc hết tâm TS nghe lời căn dặn của Cổ Lãnh Vân thì Ngọc Dung La Sát đã tiến sát đến bên chàng, trầm giọng, Tần công tử, khẩn cầu công tử hãy để lão già ấy xuống. Tần Quan Vũ trừng mắt quát lên, đừng vọng tưởng, con đàn bà vong ân phụ nghĩa, Vũ Nhi, dáng pháng mà giữ mình, bác xin giã biệt. Tiếp theo đó, một tiếng bịch khô khan nổi lên, Cổ Lãnh Vân rơi mình xuống đất. Một khoảng âm u trong hầm đá, vị đại hiệp võ lâm chút hơi thở cuối cùng. Sự bi thương phẫn hận cùng xoáy dội trong đầu óc Tần Quan Vũ cảm nghe lỗ tai như sét nổ, chàng phục xuống ôm thi thể Cổ Lãnh Vân nức nở kêu lên. Cổ bá bá, nỗi đau đớn trong lòng cơ hồ tuôn ra theo tiếng kêu thống thiết. Tần Quan Vũ nghẹn ngào khóc không ra tiếng, nước mắt chàng đổ ra như suối. Bao nhiêu đau đớn căm hòn cấu xé, làm cho chàng ngất lịm. Tình thế diễn ra đột ngột, Ngọc Dung La Sát tái mặt, toàn thân phát run LAAN và loạng choạng thối lui. Rõ ràng tâm trạng nàng cũng đã cực kỳ dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Ả Thị Thì và đám người bao mặt đang siết chặt vòng vây cũng khựng lại im lìm đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt mọi người đều biểu lộ niềm xúc cảm. Thật lâu Tần Quan Vũ từ từ tỉnh lại, chàng vụ đứng phắt lên, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn sói vào mặt Ngọc Dung La Sát và lừ đừ nhích tới. Sắc mặt Ngọc Dung La Sát tái xanh, lộ rõ sự đau thương và sợ sệt. Tần Quan Vũ nhích lên một bước là nàng lại một bước thối lui. Tần Quan Vũ vụ thét lên, con đàn bà độc ác, hãy đền mạng cho bá phụ ta. Chấm, trong tiếng thét gần như lạc giọng, thân ảnh chàng đã lao tới như bay. Ngọc Dung La Sát lượn mình qua như con bướm trắng, vừa tránh thế tấn công của Tần Quan Vũ, vừa mỉm miệng ngập ngừng. Tần công tử, a, tiếng thở dài thê thiết của nàng lại một lần nữa, Tần Quan Vũ sững sờ. Chàng cố trấn tĩnh tinh thần, trước mắt là phải làm sao tìm cách thoát khỏi nơi đây, rồi sau khi thần công luyện được hoàn toàn lúc bấy giờ mới có thể nói chuyện phục cừu rửa hận. Ngọc Dung La Sát vẫn đứng yên một chỗ nhìn sừng Tần Quan Vũ. Thình lình, Tần Quan Vũ bước chéo chân qua, nhìn nàng bằng đôi mắt hầm hầm. Trịnh Như San, Tần Quan Vũ này thề cùng nàng không đội trời chung, một ngày nào đó ta sẽ cắt đầu nàng để tế mổ bá phụ. Vừa nói, chàng vừa nhảy thụt lại sau toan bồng lấy xác cổ Lãnh Vân. Nhanh hơn một giây, một trong ba Ả Thị thì đã vút tới đoạt lấy, khi Tần Quan Vũ vừa tới thì nàng đã ôm cổ Lãnh Vân nhảy thụt ra xa ba trường. Thấy kế mình thất bại, Tần Quan Vũ quay qua Trịnh Như San hét lớn. Tiện thì ngươi định muốn làm gì nữa? Ngọc Dung La Sát khẽ cúi mặt thở dài. Bà, tôi làm như thế chắc công tử hận tôi lắm phải không? Tần Quan Vũ nghiến răng. Đúng, ta hận vì chưa lột da xẻ thịt được ngươi. Ngọc Dung La Sát vẫn một giọng buồn buồn. Tôi hiểu rõ lòng công tử lắm. Nhưng lão thất phu này sống ở Trích Huyết Giáo, lẽ tự nhiên cũng phải chôn nơi Trích Huyết Giáo. Chúng tôi sẽ lấy đại lễ mà mai táng, điều đó xin công tử hãy yên lòng. Cổ Lãnh Vân đã bị nàng làm hại, nàng lại có thể chôn cất tử tế cho ông sao? Con người đàn bà lòng dạ như lang sói này, giữ thi thể lại quyết không phải về ý tốt. Càng nghĩ, lửa giận càng bừng lên, Tần Quan Vũ phóng thẳng vào Ngô Íp Trịnh Như San, nghiến răng vung trường. Không lui lại như lần trước, Ngọc Dung La Sát hất cả hai tay, hai luồng kình lực như sóng thần ập tới Tần Quan Vũ. Bùng, Tần Quan Vũ hai tay tê điếng thối luôn ba bước. Ngọc Dung La Sát vẫn đứng sững như chồng. Qua phút trấn tĩnh, Tần Quan Vũ hốt mạnh chân nguyên dồn cả kình lực lên hai tay, trên dưới giao nhau, tiếng gió rít lên ồ ồ trong hang đá. Ngọc Dung La Sát không đánh trả, lại luồn theo trường phong của Tần Quan Vũ bằng thân pháp mềm dẻo lạ thường. Và mãi cho đến lúc Tần Quan Vũ đánh ra chiêu thứ sáu thì nàng đã xuyên nhập vào vùng kình lực, hai ngón tay như tia điện xẹt điểm ngay cao. Khí hải huyệt của chàng, đang trong đà công thế, Tần Quan Vũ chợt nghe ngọn chỉ phong xẹt tới, nhưng khi vừa phát giác hiểm nguy thì không còn kịp nữa. Chàng thở hắt ra một tiếng ngã ngồi xuống đất, toàn thân không còn cử động. Ngọc Dung La Sát bỗng xốc lấy Tần Quan Vũ, buồn bã thở dài. Tiện thía xin đưa công tử ra khỏi động, và nàng vẫy tay ra lệnh cho thủ hạ rút lui. Chờ cho đám bộ hạ đi hết, nàng mới chậm chậm bồng Tần Quan Vũ đi ra phía trước. Tần Quan Vũ trừng trừng đôi mắt tức tối vô cùng, nhưng toàn thân tê liệt, đành phải để Ngọc Dung La Sát làm theo ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, qua theo nhịp bước của e nàng, thân thể dịu mềm đụng chạm vào da thịt và một mùi hương ngào ngạt tỏ ra, bất giác Tần Quan Vũ phải nhắm nghiền mắt lại. Qua một lúc khá lâu, Tần Quan Vũ cảm nghe nàng buông mình xuống, chàng mới mở mắt ra thấy mình vẫn còn trong cửa động và Ngọc Dung La Sát hé miệng mỉm cười. Tần công tử, tôi có chuyện muốn nói cùng công tử. Tần Quan Vũ sẵng giọng, chuyện gì? Nói chuyện về công tử từ nay trở đi phải làm sao cho thích ứng. Nàng ngưng lại thở dài và nói tiếp. Tôi nói chắc công tử cũng khó tin, hoàn cảnh của công tử đang ở vào khoảng giữa của chính tà, nếu không thận trọng thì cả trong hiện hạ sẽ không có chỗ cho công tử dung thân. Tuy huyệt đạo bị phong bế, nhưng tinh thần vẫn còn bình tĩnh. Tần Quan Vũ nghe nói nhếch môi cười lạt. Thế thì con người của nàng chính, hay tà? Ngọc Dung La Sát không trả lời mà hỏi lại. Công tử đã gọi tôi là con đàn bà lòng rắn. Vậy, lòng rắn, là chính hay tà? Công tử cứ tự mình xét đoán chứ cần gì phải hỏi. Và nàng lại chúm chím cười nói tiếp, kìa, ý trung nhân, của công tử đã đến kìa, tiện thiếp xin cáo biệt. Dứt tiếng nàng nhấc mình lên, mất dạng. Cách chương.